Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, năm 2015. Giới điện ảnh, văn hí biểu hiện rất nhiều thứ. Cầm điện ảnh sử thi tính chất triển lộ không bỏ sót. Cho nên La Mạch bọn họ đập đến cực đoan nghiêm túc. Như vậy thì vỗ tiếp cận 4 tháng mới chụp xong. Dạng này tinh điêu tế chắc văn hí. Ở China điện ảnh trong lịch sử, không thể xem như lần đầu gặp, nhưng tuyệt đối là người nổi bật. Với lại coi như bá vương biệt cơ các loại phim nhựa có thể cùng Nhạc Phi so nghiêm túc. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp cùng Nhạc Phi so hoành đại. Nhưng là, bộ phim này muốn chân chính có hấp dẫn người nhất địa phương. Vẫn còn tại vũ hí bên trên. Cho nên tiếp xuống vũ hí mới lộ ra như vậy cực kỳ trọng yếu. Năm 2015 chính thức lúc kết thúc. Kịch tổ nghỉ mấy ngày. Cần nghỉ chỉnh thoáng một phát. Bởi vì Nhạc Phi quay chụp quá gian nan, quá tốn thời gian, quá hao tổn tinh lực. Rất nhiều người đều cần dừng lại nghỉ ngơi một phen. Năm 2015 đều đã đi qua. La Mạch 31 tuổi sinh nhật cũng đi qua. Năm 2015 cũng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chân chính khai thác tiến thủ một năm. Trong năm ấy, bọn họ tham dự đầu tư phim nhựa siêu phàm đại chiến Batman tại trong phạm vi toàn cầu dẹp xong. 10 phần náo động phòng chiếu, để cho mỗi người nhịn không được sợ hãi thán phục, mà Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng từ đó lấy được 15 ức nhân dân tệ lợi nhuận. Cứ như vậy, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng liền thu được to lớn hiệu quả và lợi ích, bị tràn vào rất nhiều máu mới. Trừ cái đó ra, một năm này, công ty còn lại điện ảnh cũng ở đây trong nước cùng quốc ngoại thị trường trên rực rỡ hào quang. Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, hoàn toàn chính xác bắt đầu bồi dưỡng được một nhóm chân chính đạo diễn tới. Bọn họ có tư tưởng, có lực, với lại chụp điện ảnh còn có thể phù hợp nhu cầu của thị trường. Một năm nay, tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch sở hữu phim nhựa, ở China thu được tổng cộng 8.41 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái số này đã tương đối giỏi. 8.41 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Chứng minh bọn họ từng bước bắt đầu hào đúng rồi nội địa khán giả mạch. Với lại, tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch sở hữu phim nhựa. Tại năm 2015 độ, tổng cộng lấy được 2.3 ức Mỹ Kim hải ngoại phiếu phòng. Quả thật, cái này hải ngoại phiếu phòng cùng Gravity các loại không có cách nào so sánh. Nhưng cũng đã để cho người ta kinh hỉ tới cực điểm. Những năm này, hoa ngữ điện ảnh ở nước ngoài phòng chiếu càng ngày càng thảm đạm. Vẫn là La Mạch điện ảnh quật khởi về sau, hoa ngữ phiến mới chậm rãi từng bước phát triển hải ngoại tư nguyên. Nhưng phát triển hải ngoại phiếu phòng cũng không tính là quá cao. Mà bây giờ, Thiên Mạch công ty giải trí những này tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tác phẩm đã chậm rãi đã có thành tựu. Bọn họ đã chiếm cứ năm 2015 quốc sản điện ảnh tiêu thụ bên ngoài vé bán rất lớn một cái tỷ lệ. La Mạch ngay lúc đó bồi dưỡng kế hoạch khẳng định là đúng rồi. Hiện tại những người này bất kể là ở quốc nội hay là ở ngoài nước, đều có đầy đủ phòng chiếu sức cạnh tranh. Bọn họ có thể đánh ra người châu Á cùng ngoại quốc nhân đều thích điện ảnh tới. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành hoa hạ điện ảnh trung kiên lực lượng. Theo La Mạch góc độ, nhìn thấy những thứ này mình tận lực đi bồi dưỡng đạo diễn bọn họ. Cuối cùng từng bước đã có thành tựu, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Hắn ban đầu nói tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch mục tiêu. Chính là muốn bồi dưỡng được dạng này một chút đạo diễn đến. Hiện tại, cái mục tiêu này đang tại chậm rãi thực hiện. Với lại bọn họ còn có thể thông qua quay phim để cho công ty lợi nhuận. Trừ những thứ này ra bên ngoài, Thiên Mạch công ty giải trí nhà hát công ty, phát hành công ty, diễn viên quản lý công ty đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên còn không có lên sàn, nhưng cũng ổn thỏa thỏa chen vào hoa hạ giải trí đại công ty hạng 5 vị trí đầu. Nếu như lên sàn, rất có thể sẽ trở thành thứ nhất, chẳng qua là tại trong chính trị không kịp bên trong ảnh mà thôi. Một năm này hoa hạ điện ảnh thị trường cũng là không bình thường một năm. Năm 2015 một năm hạ xuống. Hoa Hạ điện ảnh năm tổng phòng chiếu đã đạt đến 314 ức nhân dân tệ. Cái này so với lên năm 2005 tới nói. Đã tăng gấp 10 lần không thôi. Dạng này không ngừng mở rộng điện ảnh phòng chiếu tổng lượng. Nhưng cũng cho Hoa Hạ điện ảnh nhân mang đến to lớn nguy cơ. Bởi vì, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường càng lớn, ngoại quốc điện ảnh đối với mảnh này thị trường ngấp nghé lại càng mạnh. Mà Hoa Hạ điện ảnh lại không có có thể đạt tới có thể đánh lén bên ngoài mảnh cấp độ. Chỉ có thể dựa vào chính phủ bảo hộ để duy trì sinh kế. 314 ức nhân dân tệ phòng chiếu, thông qua để cho bên ngoài mảnh hỗn chiến, bên ngoài phiến từng đôi chém giết các loại không công bình cạnh tranh thủ đoạn. Miễn cưỡng đem bên ngoài mảnh khí diễm giết hết rồi rất nhiều. Nếu có đồ vật vẫn là không cách nào ngăn cản. Năm 2015 là một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp đại phiến năm. Cuối cùng bên ngoài phiến tại 314 ức phòng chiếu bên trong lấy được trong đó 175 ức. Quốc sản phiến chỉ là lấy được 139 ức nhân dân tệ. Đã không địch lại ngoại ngữ phiến rồi. Tuy nhiên 2016 năm không có nhiều như vậy giàu có sức cạnh tranh bên ngoài phiến. Quốc sản điện ảnh cũng có thể thu hồi thành trì. Nhưng nghĩ tới năm 2015 đại tan tác. Rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh nhân, cũng là lòng còn sợ hãi. Năm 2015 6 tháng cuối năm, xuất hiện tốt nhiều bộ mãnh mẽ phiến. Đương nhiên, trong này bên ngoài phiến đao phủ cũng bao quát La Mạch đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman. Cái này một bộ phim nhựa liền nổ xuống 12 ức. Giết đến Hoa Hạ điện ảnh đánh tơi bời. Mà những thứ khác. Một bộ The Avenger 2 tại đại lục phòng chiếu cũng đạt tới 12 ức nhân dân tệ. Những này đều không phải là điều kỳ quái nhất. Đáng sợ nhất, cũng là năm 2015 6 tháng cuối năm siêu cấp mãnh mẽ phiến. Xưa nay chưa từng có siêu cấp mãnh mẽ phiến Avatar 2. Avatar ở China vừa mới lên chiếu, liền nổ xuống 14 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Mang cho Hoa Hạ điện ảnh to lớn sỉ nhục. Mãi cho đến La Mạch Gravity chiếu phim mới miễn cưỡng đem cái này ghi chép cho đánh vỡ. Thời gian qua đi 5 năm về sau, Avatar lần nữa cuốn tới. Lần này Avatar bắt đầu xâm nhập Pandora dưới nước, bắt đầu thám hiểm. Đây là dưới nước 3D, cũng là James Cameron lại một lần hoàn toàn mới nếm thử. Mà lần này hắn nếm thử, hiển nhiên là thành công. Toàn bộ địa cầu thế giới người đều si mê với cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán Pandora tinh cầu dưới nước thế giới. Bị này rất thật đặc hiệu đánh đứng không vững. Toàn thân phát run, cảm thấy mình phảng phất bị chìm trong nước. Cảm thấy trước mắt đây hết thảy chính là một cái kỳ tích. Thế là, Avatar 2 kéo dài Avatar thần kỳ. Bất quá, Avatar đạt được 14 ức phòng chiếu. Đó là năm 2010 Hoa Hạ. Lúc kia, Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu, một năm hạ xuống là 100 ức, nhưng cái này đã là phá thiên hoang sự tình. Mà bây giờ, 5 năm trôi qua, Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu tổng lượng là đáng sợ 314 ức nhân dân tệ. Huống chi, Avatar đã cho bộ phim này tích lũy rất nhiều dư luận. Rất nhiều lúc kia không có tiền mua vé xem Avatar. Hiện tại cũng đã có độc lập năng lực kinh tế đi rạp chiếu phim quan sát Avatar 2. Sự tình chính là như vậy. Thế là, Avatar 2 thứ 5 Hoa Hạ chiếu phim ngày đầu tiên, liền nổ xuống 2.41 ức nhân dân tệ ngày đầu phòng chiếu. Đổi mới Hồng Kông ảnh sử ghi chép. Cái thứ nhất cuối tuần, 3 ngày, đánh xuống 5.78 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Avatar 2 cuối cùng ở China điện ảnh thị trường chiếu phim tiếp cận 2 tháng. Tổng cộng nổ xuống đáng sợ 21.4 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này đổi mới tất cả phòng chiếu ghi chép. 2 tỷ nhân dân tệ. Cái số này, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là tại Avatar 2 trên thân xảy ra. Cứ việc mọi người đều biết. Cái này cùng Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường tăng trưởng gấp 3 phòng chiếu tổng lượng có quan hệ, nhưng nhìn thấy kết quả này, Rất nhiều người vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Dù sao đây chính là 2 tỷ. Để cho Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ đều bóp cổ tay thở dài, sự tình lại một lần xảy ra. Avatar 2 lần nữa đem đạt được 14 ức nhân dân tệ vé bán quốc sản điện ảnh Gravity đẩy sang một bên, dùng 21 ức nhân dân tệ phòng chiếu Hùng Bá Thiên Hạ. Cũng liền ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai, Hoa Hạ điện ảnh thị trường lại có thể cống hiến 3 ức đô la phòng chiếu. Bao nhiêu ngoại quốc điện ảnh mảng lớn, nhất thời lại là nghe tin mà hành động. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì, ở cái này thần kỳ mà không khả tư đề nghị năm 2015, có 3 bộ Mỹ quốc điện ảnh ở China lấy được vượt qua 2 ức Mỹ kim phòng chiếu. Avatar 2 phòng chiếu càng là vượt qua 3 ức đô la. Cái này khiến Mỹ quốc điện ảnh mọi người không có khả năng không kích động sôi trào. Nhất đại ba Mỹ quốc điện ảnh như vậy bắt đầu tiếp cận Hong Kong thị trường. Cái này lại cho Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ một lần khiêu chiến to lớn. 2016 năm, hươu chết vào tay ai? Kỳ thực còn không thể biết. Avatar 2 phòng chiếu cũng cho Hoa Hạ đám mê điện ảnh đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ đều đang nghĩ, còn có ai có thể ngăn cản James Cameron? Còn có ai có thể chống cự Avatar 2 xâm lấn? Lúc này Hoa Hạ giới điện ảnh cũng là một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. 21, 4 ức nhân dân tệ a. Trời ạ, một bộ 1 ức nhân dân tệ vé bán điện ảnh đều có thể nói phòng chiếu còn có thể. Thế nhưng là người ta là cái này 21, 4 lần, một bộ phim cường đại, thế mà đến trình độ này. Rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh nhân, thậm chí Hoa Hạ mê điện ảnh đều có một to lớn cảm giác áp bách. Phảng phất Avatar 2 giống như một tòa núi lớn một dạng đặt ở lòng của tất cả mọi người. Năm 2012, La Mạch Gravity quật khởi, cuối cùng rửa sạch sỉ nhục, đem Avatar 14 ức phòng chiếu cho nhắc đến rồi lịch sử trường hà bên trong. Mà bây giờ, 3 năm đi qua, Avatar 2 đánh tan Gravity, đem 21 ức loại này tồn tại ở trong tưởng tượng sổ tự thực hiện đến Hồng Kông điện ảnh thị trường. Bên trên, chỉ là lần này, Trung Quốc La Mạch, còn có thể trông cậy vào sao? Hắn Nhạc Phi có thể gánh vác lên cái này cứu vong bức tranh tồn nhiệm vụ a? Mọi người đều biết, nếu như nói to như vậy một người Trung Quốc, có ai điện ảnh có thể chống lại James Cameron, vậy chỉ có thể là La Mạch. Những thứ khác đạo diễn, cho dù là bằng vào cách xa một bước cũng bắt lại 13 ức vé bán Khương Văn. Tại Cameron cái này hạng cân nặng tuyển thủ trước mặt, cũng cực kỳ không đáng chú ý. Mà La Mạch Nhạc Phi bây giờ nói dự toán có thể sẽ tiếp cận 4 ức USD. Dạng này đại chế tác, hắn đối với trong nước phòng chiếu tất nhiên phải có cự đại tham vọng. Hiện tại, tất cả mọi người nói, chỉ có thể trông cậy vào La Mạch rồi. Mà La Mạch, chính hắn cũng bị Avatar 2 cái này phòng chiếu dọa sợ. 21, 4 ức A, đây là một cái bao nhiêu kinh khủng sổ tự. Chỉ có đạo diễn mới là rõ ràng nhất. La Mạch nghĩ đến cái này sổ tự, đương nhiên cũng biết mọi người phụ ra trên người mình những hy vọng đó. Thế nhưng là, mình Nhạc Phi thật có thể đạt tới đánh bại Avatar 2 mục tiêu sao? Mọi người đối với hắn hy vọng là rất lớn, nhưng La Mạch chính mình lại cảm thấy không phải rất có cơ sở. Dù sao cái số này thật quá to lớn rồi. Còn đối với Nhạc Phi, kỳ thực lòng tin của hắn cũng không phải sung túc cảm thấy có thể chiến thắng hết thảy điện ảnh cấp độ, bất quá, loại tình huống này, làm một cái Hoa Hạ điện ảnh nhân, nhất là làm một cái đã từng đã đánh bại Avatar Hoa Hạ điện ảnh nhân. La Mạch đối với loại tình huống này cảm xúc càng sâu. Muốn đánh bại Avatar 2 tâm tình, tuyệt đối phải so với người khác khẩn cấp được nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.